Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 686, lựa chọn. Theo Gray cùng Julio kết thúc thí luyện, toàn bộ thí luyện triệt để kết thúc. Thời gian đã đến buổi chiều, tại hỗn loạn thánh điện người dẫn đường lại hoặc là nói giám thị phía dưới. Gray 5 người rời đi hỗn loạn thánh điện. Các hạ, còn mời ngày mai buổi sáng cần phải rút ra một chút thời gian. Đến lúc đó ta sẽ đến bái phòng. Hỗn loạn thánh điện cửa. Blanca trịnh trọng hướng Gray nói. Được, Gray đáp ứng, mặc dù không biết đối phương tìm tự mình làm cái gì. Nhưng đã không phải tìm phiền toái với mình. Hắn tự nhiên sẽ lấy lễ để tiếp đón. Bị cướp trước sao? George Lopez cùng Landry Negemo ánh mắt tại Gray cùng Blanca trong lúc đó đảo qua. Lông mày cau lại, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Tranh đoạt thí luyện chi tháp danh ngạch quá trình trong. Gray triển hiện ra tiềm lực. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được. Cũng sinh ra kết giao ý nghĩ. Bất quá bây giờ xem ra. Lại là bị Blanca Mandy đoạt trước. Trở lại khách sạn. Trên người có tổn thương có chút mỏi mệt Gray, cũng không có dùng tay cấp huyết thú máu lột xác, mà là dùng qua bữa tối sau liền trở về phòng nghỉ ngơi. Thẳng đến ngày hôm sau trời đã sáng hẳn thời điểm, mới tỉnh lại, ngủ một giấc, lại thêm trước đó liền phục dùng quá cao cấp chữa trị thuốc. Gray mặc dù thương thế trên người còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng tinh thần lại là đã khôi phục, rửa mặt. Tu luyện, sau đó cùng Fahad, Kensa đi vào tầng dưới nhà hàng dùng cơm. Người đối Blanca Mandy hiểu bao nhiêu? Gray nhìn về phía Fahad hỏi. Không hiểu nhiều, chỉ biết là nàng là Mandy gia tộc thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất đệ tử. Hơn nữa rất có kinh thương đầu não. Làm sao rồi? Fahad nghi hoặc nhìn về phía Gray. Không rõ Gray hỏi như thế nguyên nhân. Hôm qua Blanca Mandy bảo hôm nay buổi sáng sẽ tới bái phòng. Có chút đoán không ra nàng đến đây bái phòng dụng ý, buông xuống dao ăn. Gray nói, có phải hay không là coi trọng Gray đại nhân tiềm lực của ngươi? Đến đây lôi kéo Minh Hiểu. Kensa suy đoán nói, hẳn không phải là. Gray lắc đầu, đối phương hoàn toàn chính xác có thể là hướng về phía tiềm lực của hắn lôi kéo Minh Hữu mà đến. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, đối phương lần này bái phòng hẳn không phải là hướng về phía tiềm lực của hắn lôi kéo Minh Hữu mà đến, chí ít hoàn toàn là. Ngay tại Gray đám người dùng cơm xong về đến phòng không lâu về sau, một chiếc tinh xảo xe ngựa dừng sát ở khách sạn trước cửa. Theo xe ngựa ở trong đi xuống ba người, một cái cực kỳ xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, một người trung niên nam tử cùng một cái trung niên phụ nữ. Ba người chính là Blanca Mandy, cấp 6 luyện dược đại sư Roman Dodd, Gray tại huy quang phòng sách gặp được qua phụ nữ trung niên Ellen. Mandy, rất nhanh, ba người ngồi xuống Gray phòng xếp phòng khách bên trong, nhìn thấy ba người. Đặc biệt là nhìn thấy ba người ở trong từng có qua gặp mặt một lần phụ nữ trung niên Ellen. Mandy, Gray trong lòng càng thêm xác định Blanca Mandy là hướng về phía cái khác mà đến. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Aji của ta Ellen. Mandy, chắc hẳn ngươi hẳn là còn có ấn tượng. Đây là di phụ ta Roman Dodd, hắn là một vị cấp 6 luyện dược đại sư. Blanca Mandy vì Gray giới thiệu nói, gặp qua Roman đại sư, Gray trong lòng giật mình, đứng lên lần nữa có chút hành lễ, nhìn về phía ánh mắt của nam tử trung niên nổi lòng tôn kính, mang theo một chút kính ý, bên cạnh đi theo Aubrey vị này luyện dược đại sư, đối nổi danh luyện dược sư tự nhiên là có hiểu một chút. Trong đó giải đến nhiều nhất liền trước mắt vị này Roman đại sư. Dù sao đối phương là hỗn loạn lĩnh duy nhất một vị cấp 6 luyện dược đại sư. Cấp 6 luyện dược đại sư có thể luyện chế ra cấp 6 ma lực thuốc luyện dược đại sư. mà cấp 6 ma lực thuốc kia là đối với quy tắc cấp cường giả đều hữu dụng ma lực thuốc. Nói cách khác, một số thời điểm liền quy tắc cực mạnh người đều sẽ muốn cầu cạnh hắn. Nếu như nói quy tắc cấp cường giả ở vào huyết chiến sĩ đỉnh phong là huyết pháp tu luyện thành tựu tối cao người, như vậy cấp 6 luyện dược đại sư liền luyện dược sư đỉnh phong là luyện dược sư thành tựu tối cao người. Có thể nghĩ thân phận của đối phương cùng địa vị. Nghe ta thê tử nói ngươi có được rất mạnh đã gặp qua là không quên được năng lực. Không biết có thể hay không làm ta mở mang kiến thức một chút. Roman Dot nhìn qua Gray, ánh mắt mang theo đánh giá. Đối với mình thê tử hắn là rất tín nhiệm, nhưng vẫn có từ lâu một chút lo lắng. Sợ thê tử của mình phán đoán sai. Có thể, không biết Roman đại sư muốn như thế nào khảo giác. Đối với đối phương ý đồ đến đã có chút suy đoán, Gray gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt, xin đem quyển sách này thượng nội dung nhớ kỹ. Roman Dot theo không gian vòng tay ở trong lấy ra một bản thật dày thuộc ra sách, đem này đưa cho Gray. Gray đưa tay tiếp nhận, bìa có ma lực dược liệu thu nhận sử dụng mấy chữ. Lật ra trang sách, phát hiện là một loại lại một loại liên quan tới ma lực dược liệu giới thiệu. Chẳng những giới thiệu ma lực dược liệu dược tính, càng là liền tương ứng sinh trưởng hoàn cảnh đều có kỹ càng miêu tả. Ánh mắt đảo qua một trang này, lập tức đem một trang này nội dung ký ức xuống dưới. Đem một trang này lật qua, hai trang sách trang xuất hiện tại trước mắt, hắn nhanh chóng đảo qua. Hai trang sách trang thượng nội dung lập tức bị hoàn toàn ký ức. Hắn chục trang lật qua lật lại, nhanh chóng trí nhớ mỗi trang thượng nội dung, động tác một mạch mà thành, tốc độ nhanh chóng, như là đang nhanh chóng lật sách mà cũng không phải là tại ký ức đọc thuộc lòng. Rất nhanh, thật dày một bản thuộc ra sách liền bị hắn lật hết. Đem sách đưa trả cho Roman Dot, Gray nói: ta đã nhớ kỹ, Roman đại sư có thể hỏi. Vậy thì tốt, nói một chút phệ u mộc giới thiệu. Roman Dot gật đầu hỏi. Phệ u mộc, cây cao loại thực vật, bình thường có thể sinh trưởng đến hơn 20 mét. Vỏ cây hiện lên màu nâu xám, có dọc vết dạn, kỳ hoa đóa hiện lên màu đen. Có thể làm ma lực dược liệu, có chữa trị linh hồn thương thế hiệu quả. Đủ loại liên quan tới ma lực thực vật giới thiệu tại Gray trong đầu hiện lên. Gray rất nhanh liền tìm được phệ u mộc giới thiệu, thế là đọc thuộc lòng ra tới, toàn bộ chính xác, không hề có một chữ sai lầm. Người đã gặp qua là không quên được năng lực so trong tưởng tượng của ta càng tốt hơn. Nhìn về phía Gray, Roman Dot trong ánh mắt mang theo nóng bỏng, thậm chí có một ít nóng bỏng, bởi vì lo lắng cho mình thê tử phán đoán sai, cho nên hắn đối Gray khảo giác một phen, mà khảo giác kết quả đúng như là hắn lo lắng. Hắn thê tử đánh giá ra hiện sai lầm, chỉ là lại không phải là hướng xấu phương hướng, mà là hướng tốt phương hướng. Đối phương đã gặp qua là không quên được năng lực, há lại chỉ có từng đó là so với hắn hơi mạnh. Cùng hắn so ra, trọn vẹn cao hơn ra một cái cấp độ, này không khỏi làm hắn kích động. Nếu đối phương theo hắn học tập luyện dược, thành tựu tương lai nói không chừng có thể siêu việt hắn, trở thành cho dù là hắn cũng khát vọng vô cùng cấp 7 luyện dược đại sư. Trên thực tế hắn thê tử cũng không có nhìn lầm, Gray triển hiện ra đã gặp qua là không quên được năng lực sở dĩ sẽ mạnh lên là bởi vì cảnh giới tăng lên. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Gray, Roman Dot hơi có vẻ kích động nói: ta ý đồ đến chắc hẳn ngươi đã rõ ràng, ta đây cũng liền không vòng vèo tử, ngươi có hứng thú hay không cùng ta học tập luyện dược? Nghe được Roman Dot hỏi, Gray suy tư một lát, mới nhìn hướng Roman Dot nói: chỉ sợ làm Roman đại sư thất vọng, đối với trở thành luyện dược sư, ta đích xác là có một ít hứng thú. Bất quá ta sẽ không đem chủ yếu tinh lực dùng tại luyện dược sư lĩnh vực. ta tinh lực chủ yếu vẫn là về mặt tu luyện. Tinh lực chủ yếu đặt ở trên việc tu luyện. Như vậy sao được? Nghe được Gray trả lời, Roman đảo Quayerton lúc trở nên lo lắng. Muốn trở thành luyện dược sư, chuyên chú ắt không thể thiếu. Dù sao luyện dược sư ngoại trừ cần siêu cường ký ức năng lực phân tích bên ngoài, càng là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tại ma lực thuốc luyện chế cùng dược tính nghiên cứu bên trên. Cái này cần 10 năm như một ngày chuyên chú. Vì nghiên cứu nào đó mấy loại ma lực dược liệu dung hợp lẫn nhau dược tính, tiêu tốn mấy năm thời gian là chuyện thường xảy ra. Gray không thể đem chủ yếu tinh lực dùng tại luyện dược trên. Dù là dựa vào gộc cường đại luyện dược sư thiên phú trở thành luyện dược đại sư, thành tựu cũng tất nhiên có hạn, mà cái này hiển nhiên cũng không phải là hắn mong muốn. Hắn mong muốn bồi dưỡng chính là một cái thành tựu có thể so với thậm chí siêu việt hắn người. Người cũng đã biết lấy ngươi thiên phú, nếu là chuyên tâm tại luyện dược, nói không chừng có thể trở thành toàn bộ bản nguyên thế giới trong lịch sử đều hiếm thấy cấp 7. Luyện dược đại sư, thanh âm hắn bên trong mang theo lo lắng nói, điểm này cũng không biết, bất quá cho dù là hiện tại biết, quyết định của ta cũng sẽ không thay đổi. Gray lắc đầu, nhưng lại là 10 phần kiên quyết nói, bằng vào siêu ký ức năng lực, nếu là chuyên tâm tại học tập luyện dược, đích thật là có khả năng trở thành bản nguyên thế giới trong lịch sử đều rất ít gặp đến cấp 7. Luyện dược đại sư, nhưng thì tính sao, có thể cùng trong lúc phất tay, đều có hủy thiên diệt địa chi lực, có được vài vạn năm tuổi thọ quy tắc cấp cường giả có thể so với sao? Có được lột xác năng lực, hắn trở thành quy tắc cấp cường giả khả năng, có thể nói là rất lớn. Dưới tình huống như vậy, hắn há lại sẽ từ bỏ tu luyện chuyên tâm tại trở thành luyện dược sư. Hồ đồ, ngươi thực sự quá hồ đồ rồi. Ngươi như vậy là đang lãng phí ngươi thiên phú. Thấy mình đã chỉ ra Gray tương lai tiềm lực, Gray vẫn như cũ bất vi sở động. Roman Dot tức đến nổ phổi. Nếu đối phương là con cái của mình, hắn hiện tại hận không thể rút đối phương mấy cái tát. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Fahad, mong đợi nói, các hạ, hắn tuổi trẻ khí thịnh, không biết như thế nào làm ra chính xác lựa chọn. Các hạ làm trưởng bối của hắn, chẳng lẽ liền không khuyên một chút sao? Xin lỗi, muốn để Roman đại sư thất vọng, ta tôn trọng quyết định của hắn. Fahad lắc đầu, không nói đến hắn căn bản không phải Gray trưởng bối mà là Gray thủ hạ. Cho dù là Gray trưởng bối, hắn cũng tuyệt không có khả năng khuyên. Biết được Gray có được lột xác năng lực, hắn tự nhiên rõ ràng Gray tại tu luyện phương diện tiềm lực. Tuyệt không có khả năng thuyết phục Gray từ bỏ tu luyện chuyên tâm tại trở thành luyện dược sư. Ngươi, các ngươi, Roman Dot tức giận đến sắc mặt khó coi. Nhỏ là như thế, lão đồng dạng là như thế. Làm hắn tức giận đến nghĩ nhảy dựng lên dậm chân. Di phụ, Gray tại tu luyện phương diện thiên phú cực cao. Lần này gia tộc cao cấp tiến vào thí luyện chi tháp người ở trong liền có hắn. Hắn sẽ đem tinh lực chủ yếu dùng vào tu luyện, cũng không khó lý giải. Thấy mình di phụ bị tức đến không nhẹ, Blanca Mandy nhanh lên khuyên, Gray làm ra quyết định. Trên thực tế làm nàng cũng là có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là có trở thành đỉnh cấp luyện dược đại sư cơ hội, đối phương tuyệt đối sẽ dứt khoát chuyển ném luyện dược sư, trở thành chính mình di phụ đệ tử. Lại không nghĩ rằng đối phương sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt. Ai, Roman Dot liên tiếp hít mấy cái khí, bị tức đến đã nhanh muốn nói không ra lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.